Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2814, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2814, Lục Họa đổ hết vitamin B11 bên trong cái bình nhỏ kia ra, đổi vitamin lại, sau đó cô lại cẩn thận đặt bình nhỏ trở về, xác định thượng quan Mặc Vân chưa tỉnh, cô mới thở dài một hơi. Đây chính là phương pháp xử lý cô nghĩ ra. Cô không thể mang thai, lại không muốn bởi vì cái này mà xích mích không vui với thượng quan Mặc, cho nên cô chỉ đành lừa anh. Chồng ơi, em xin lỗi. Lục Họa, đi tối phòng một tắm, cô lấy ra một quyển sách này là cô trộm từ chỗ mẹ. Cô mở sách, phía trên cặn kẽ ghi lại các cách dùng, châm, trang cuối cùng chính là cách lây tâm đầu huyết. Ngày ớ ấy ở Lục gia, cuộc nói chuyện giữa mẹ và bố cô đã nghe được, đoạn trường thảo trong cơ thể thượng quan Mặc Vôn không có cách giải, ngoại trừ dùng tâm đầu huyết của cô. Thế nhưng ba giọt tâm đầu huyết một khi đã lây, cô chắc chắn phải chết. Cho dù có chết cô cũng muốn cứu thượng quan Mặc. Chỉ cần anh sống khỏe mạnh là được, kỳ thực Lục Họa đã sớm quyết định. Cô lấy ra kim châm, sau đó dựa theo trong sách hung hăng đâm xuông tim mình. Thượng quan Mặc và Lục Họa trong mật thêm dầu, từ lúc Lục Họa đồng ý muốn sinh con, thượng quan Mặc mỗi tối đều muốn tạo người. Vợ ơi, em nói em đã mang thai chưa? Thượng quan Mặc vươn tay vuốt cái bụng Lục Họa, ở đây chắc đã có con của anh rồi nhỉ? Lục Họa câu môi cười. Làm sao có thể, làm sao không thể, vài ngày đâu mới mang thai không có cảm giác. Họa Họa, em bây giờ hành động bước đi đều phải chậm một chút, ngàn vạn lần đừng làm thương tổn con trong bụng. Lúc này Lục Họa che bụng mình, khẽ trao hàng mày thanh tú. Họa Họa, em sao vậy, có phải đau bụng không? Thượng quan Mặc liền khẩn trương quan tâm hỏi. Lục Họa nhìn thượng quan Mặc nghiêng cái đầu nhỏ. Hồng ơi, xin lỗi, để anh thất vọng rồi, em tới tháng rồi. Cô tới tháng, điều này cũng tuyên cáo kế hoạch tạo người mây ngày nay thất bại. Cái gì, thượng quan Mặc không muốn chấp nhận sự thật này, không thể nào, em thực sự tới tháng rồi. Chồng, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng nhiều hơn. Lục Họa cười chạy vào phòng tắm, thượng quan Mặc càng chiến càng hăng. Không sao Họa Họa, chờ em hết thì anh sẽ càng thêm nỗ lực. Lục Họa thay quần áo đi ra, cô lấy ra một viên dược hoàn. Chồng, cái này cho anh mau uống đi. Đây là cái gì? Thượng quan Mặc hỏi, Lục Họa nói, đây là dược hoàn mẹ, em nghiên cứu ra đó, mẹ em nói dược hoàn này có 3 viên, đây là viên đầu tiên, uống hết 3 viên, độc đoạn trường, thảo bên trong cơ thể anh sẽ tiêu hết. Cách chương,